mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Ngu ngốc, tại sao luôn đi theo anh? Chẳng lẽ em không biết trên YY có hiển thị em ở phòng nào? Email protected, cố mỹ nhân. Khi nói về cố Tả Ý từng có người hình dung như vậy. Theo lý thuyết diện mạo cố Tả Ý còn thanh tú hơn rất nhiều đứa con gái khác. Đây không phải là loại hình mà các cô gái trong thời kỳ trưởng thành hay mơ mộng thích nhất sao? Nhưng cậu đến nay vẫn chưa có bạn gái này quả thực rất không khoa học. Người biết chuyện khinh bỉ nhìn người đặt câu hỏi. Hiếm lạ gì, không có con gái thích, có thể có con trai nha. Người đặt câu hỏi bừng tỉnh đại ngộ, chớp mắt đã giác ngộ. Cố Tả Ý tui oan uổng QAQ, là tiểu sử nam ngây thơ một cây. Kinh nghiệm tình ái của bạn học cố Tả Ý là con số không? Hơn nữa trước kia cậu còn tự nhận là cậu là một thằng tắp thẳng nam. Cánh cửa của thế giới mới còn chưa có mở ra, làm sao nghĩ đến quen bạn trai? Quy, vì sao đến nay chưa từng yêu ai? A, phản ứng chậm, ngoáy mũi, quy, quỳ lại. Ba, bởi vậy, cố Tả Ý cậu đối với phản ứng chậm của mình đã muốn tuyệt vọng. Không chỉ mất 22 năm mới hiểu rõ tính hướng của mình. Thậm chí ngay cả nhận biết tình cảm của mình với người mình thích cũng phải qua thật lâu mới thông suốt. Nên lấy cái gì đến cứu vớt ngươi? Phản ứng chậm của tôi. Nhưng cố Tả Ý may mắn. Hiện tại biết cũng chưa muộn. Ít nhất Lâm Thành bây giờ còn chưa có bạn trai. Thậm chí ngay cả đối tượng xì căng đan cùng cũng không có. Đừng hỏi cố Tả Ý làm sao biết việc này. Mới không nói cho các người biết cậu ở trong diễn đàn đã sở hữu đầy đủ thông tin bát quái về Lâm Thành. Đọc tới đọc lui một lần lại một lần. Muốn theo đuổi đàn ông. Đầu tiên phải có thông tin thật chặt chẽ. Có thông tin nơi tay. Thiên hạ ta có. Vì thế thông qua các phương diện hiểu biết. Cố Tả Ý càng cảm thấy Lâm Thành thật tốt QAQ. Dịu dàng săn sóc hiền lành Lâm Thành. Quả thực chính là Mary Sue trong tiểu thuyết. Tình nhân trong mộng chân mệnh thiên tử bạch mã vương tử tình nhân đại chúng có biết không? Vì cái lông gì cậu không chịu phát hiện sớm một chút? Bởi vậy cố Tả Ý vì thực hiện công cuộc truy phu của cậu. Nhầm, kế hoạch theo đuổi bạn trai. Có thể nói vắt hết óc. Cho nên bước đầu tiên phải thực hành như thế nào đây? Nên làm như thế nào để có số điện thoại Lâm Thành? Bí kíp chính là... chấm. Lúc xin số điện thoại không thể có vẻ quá đột ngột. Cũng không muốn Lâm Thành cảm thấy quá bất ngờ. Vạn nhất mình không có chừng mực. Biểu hiện quá mức rõ ràng. Lâm Thành còn chưa có thích cậu liền đã nhìn thấu được tâm tư của cậu. Như vậy rất thảm QAQ. Đến lúc đó chính là cầm roi chạy theo 10 vạn thảo nê mã cũng không bắt trở lại được. Cho nên, cố Tả Ý mày nhất định phải cẩn thận. Nắm tay, dùng cái lý do gì mới tốt đây? Lâm Thành, chúng ta không lâu nữa sẽ gặp mặt. Không bằng chúng ta trao đổi số điện thoại trước đi. Không nên, mình như vậy chẳng khác nào khó dằn lòng nổi muốn nhìn thấy Lâm Thành. Chẳng lẽ không đúng sao? Chấm, đổi đi, Lâm Thành, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy. Trao đổi số di động đi nếu người ta vốn không muốn cho. Như vậy tùy tiện đi hỏi có được không được không được không? Đương nhiên không tốt. Sai rồi. Cho nên như thế nào uyển chuyển hỏi đây? Trải qua 3 ngày 3 đêm trầm tư suy nghĩ về sau. Cố Tả Ý rốt cục nghĩ tới một biện pháp rất. Xuẩn. Tuyệt diệu. Hắc. Nhanh chóng đi thực hành. Cố Tả Ý hưng phấn gõ kêu kêu Lâm Thành. Hai tay ở trên bàn phím 333 đánh ra một dòng chữ. Cố Tả Ý, Lâm Thành, khẩn cấp xin giúp đỡ. Lâm Thành, làm sao vậy? Cố Tả Ý, tôi. Điện thoại tôi nó ngạo kiều QAQ. Lâm Thành buồn cười, cho nên nói. Này kỳ thật là vật nào chủ đó sao? Lâm Thành, nó bị gì? Cố Tả Ý, tôi không nhận được điện thoại đến cũng không nhận được tin nhắn. Đã vài ngày rồi QAQ. Lâm Thành. Có khi nào hết tiền? Cố Tả Ý, không phải. Tôi 2 ngày trước mới nạp thêm. Đương nhiên thời điểm nạp tiền còn thuận tiện phát hiện các loại phương pháp như thế nào đùa giỡn Nguyễn Manh. Lâm Thành, vậy, có phải bởi vì mấy ngày nay không có ai gọi hay nhắn tin cho cậu hay không? Cố Tả Ý, không biết QAQ nhưng mấu chốt là hiện tại ngay cả 10.086 cũng không để ý tôi. Vừa nhắc tới 10.086, di động Cố Tả Ý liền run, mở ra nhìn, người nhắn, Lâm Thành, oa ca ca ca ca ca, Lâm Thành anh là nghe được tiếng lòng của tôi sao? Cứ nhiên lập tức nhắn tin cho tôi QAQ. Cố Tả Ý hưng phấn mở ra nhìn. Thân gửi người dùng M, John. Lưu lượng truy cập của bạn trong tháng này ít hơn 5M. Hãy sử dụng tùy ý, nếu cần bạn hãy mua các gói lưu lượng truy cập khác. ... Em, Lâm Thành. Vì cái gì 10.086 luôn thích quấy rối ngay thời điểm quan trọng? Muốn gì đây? Mày được tồn tại đâu phải để gửi tin nhắn loạn xạ như vậy có biết không? Đúng là cố ý mà. Tu, Lâm Thành, sao lại bị như vậy? Lâm Thành, Tả Ý cậu còn đó không? Thấy Lâm Thành hỏi, Cố Tả Ý mới buông tha cho 10.086. Cố Tả Ý, tôi ở QAQ. Cố Tả Ý, tôi vừa mới thử. Vẫn ngạo kiều. Tu, Cố Tả Ý, điện thoại tôi sẽ không bị hỏng thật rồi đi. Cố Tả Ý, nhưng tôi đã dùng nhiều năm. Đổi đi có chút luyến tiếc QAQ. Phiên dịch một chút là, điện thoại này mới mua mấy tháng. Các phương diện tính năng cũng không tệ lắm. Tôi cũng khá thích nó. Lâm Thành, ngoan. Nhưng mà nếu thật, Lâm Thành, có luyến tiếc cũng phải đi sửa đi. Tuy rằng miệng nói như vậy, trong lòng Lâm Thành đã suy nghĩ. Các hãng điện thoại chạy qua trên đầu một hàng. Đưa Tả Ý cái nào mới tốt đây? Mà nội tâm Cố Tả Ý là, sao có thể đi sửa? Đây không phải điểm chính. Vì thế Cố Tả Ý quyết định đẩy nhanh quá trình hơn. Cố Tả Ý, không cần đâu. Tôi thấy nó chỉ là tạm thời ngạo kiều. Trước kia cũng bị vài lần. Qua vài ngày bạn học gọi điện thoại cho tôi thì tốt rồi. Lâm Thành, vậy nói bạn học gọi thử cho cậu một cái. Cố Tả Ý, bạn tôi hiện giờ một người cũng không liên lạc được QAQ. Cố Tả Ý, hay là Lâm Thành anh gọi cho tôi thử một cái đi QAQ. Tôi hôm nay có việc gấp. Nếu điện thoại vẫn không thể nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì thì tôi phải đi sửa thôi. Cố Tả Ý, 15xxxxxxxxxx. Cố Tả Ý nhắn xong tâm tình vạn phần thấp thỏm. Đây đã là cái cớ cậu có thể nghĩ tốt nhất rồi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là kiểu thiếu logic trăm ngàn chỗ hở. Nói dối thật vụng về. Lâm Thành hẳn là có thể đoán được đi. Đợi qua vài phút, thấy đối phương chậm chạp không có trả lời. Tâm Cố Tả Ý dần dần lạnh xuống. Lâm Thành xem ra đã nhìn thấu mình nói dối rồi. Chỉ số IQ của mình quả nhiên là quá tệ. Ngược bị thương QAQ. Sớm biết cứ việc nói thẳng. Cố Tả Ý đợi 10 phút. Thấy Lâm Thành vẫn không có trả lời. Nản lòng thoái chí tắt laptop. Lâm Thành quả nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với cậu. Cho nên chỉ có thể ở trong kịch CP sao? Trần tướng. Cun muốn ngược như vậy lắm hay sao? Cố Tả Ý yêu thương nằm ở trên giường. Nhìn điện thoại của mình. Ngạo kiều. Mở hộp thư ra. Nhìn thấy bên trong toàn là tin nhắn đến từ Lâm Thành, càng cảm thấy xót xa. Vẫn là ngủ đi. Một lần không thành công lần sau đổi phương án. Bản thân sau khi bơm hơi, Cố Tả Ý lấy cái chăn trùm đầu mình. Chữa thương. Đột nhiên điện thoại bên cạnh run một cái. Cố Tả Ý không nhúc nhích. 10.086 đáng ghét. Đừng có luôn suốt ngày cốt Lâm Thành gửi tin nhắn. Lần này tao biết là mày rồi. Cách vài phút điện thoại lại run lên. Cố Tả Ý buồn bực cầm điện thoại chuẩn bị chỉnh nó thành chế độ im lặng. Nhưng giờ phút này trên điện thoại Cố Tả Ý hiện ra một dãy số xa lạ. Người nhắn, 18xxxxxxxxxx. Hả, vậy mà không phải 10.086. Chẳng lẽ cách mình mở điện thoại không đúng? Cố Tả Ý nghi hoặc mở tin nhắn ra. Sao đột nhiên lại ló cao? Điện thoại vẫn còn ngạo kiều sao? Cố Tả Ý mở to mắt. Đem hai tin nhắn liên tục nhìn lại ba lần. lần này mới khẳng định là mở điện thoại không đúng cách. Bằng không tại sao lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Thành? Cố Tả Ý hiện tại mừng như điên có biết không? Hy vọng lắm có biết không? Mẹ nó rất kinh hỉ có biết không? Vốn nghĩ Lâm Thành sẽ không trả lời cậu. Kết quả có một dãy số chạy tới QAQ. Cố Tả Ý cảm động gạt lệ. Điện thoại tao yêu mày quá moa moa. Ba, Cố Tả Ý nhanh chóng đem số của Lâm Thành lưu thành tên duy nhất. Cách chương.